Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tố vì vô ý bị thủy quỷ câu dẫn hãm hại hoặc là vô tình bất cần gặp nạn đã được người này ra tay cứu giúp. Lại người này là chỗ thân tình của một vị Phật môn đệ tử có đạo tu chân chính nên cũng có kẻ có căn duyên với Phật Pháp. Hắn tùy cũng vô tình phạm lỗi xúc phạm quỷ thần lại sang, ấy là vì chí phạm vô chi nhưng lại thật có tâm từ kẻ gặp nguy nan mà không ngần ngại cứu giúp. Thần phước báo lớn đáng lý không phải chết mà trải qua được kiếp nạn tuổi 49 và thọ mệnh đến năm 92 tuổi thì mới mất trong khi ngủ. Thật đáng tiếc cái chết của hắn là có ẩn tình, song chúng ta cũng không nên can thiệp. Việc nhân gian tự có bề trên an bài định số. Vì hắc y nghe vậy thì đáp: còn thủy quỷ ấy thật ngu dốt mà hại người thân mang phước đức như vậy, nó cũng là tự chuốc họa cho nó. Vì giúp cho nó tạo ác cũng khó tránh khỏi liên lụy. Có nhân gian người xấu thì quá nhiều, đâu đâu cũng có. Người tốt thì hiếm hoi nên lại mất đi một người. Nhân gian đúng là chốn sầu khổ tội lỗi nặng nghiệp. Thôi chúng ta cứ làm việc của mình. Hai vị ấy bay thẳng về chiếc linh vị của chú Nghĩa vì hắc y gọi. Vong hồn Nguyễn Đại Nghĩa mau ra đây cùng chúng ta theo về âm ti báo danh. Hồn chú Nghĩa từ trong linh vị bay ra chấp tay trước ngực khom người cúi chào. Kính mong hai vị vô thượng nhị gia cho tôi và báo cho vợ con một tiếng, rồi xin theo hai vị về âm ti báo danh. Vị bạch y liền đáp: vậy cũng được, chúng ta cho người nửa nén nhang. Chúng ta có nhiều việc không thể đợi lâu trễ nải sự vụ. Nghe vậy chú Nghĩa bay vào trong giường của chị Tâm lại nhìn ngắm chị một chút rồi nói: công chúa của ba thương và lo cho con nhiều lắm. Thật sự ba muốn được sống bên con và mẹ lâu hơn. Ba muốn chăm lo cho con học hành thành tài, sự nghiệp ổn định, cưới chồng sinh cháu, cho ba ấm bổng. Nhưng tiếc là không được. Con cố gắng học cho thành tài và hiếu thảo chăm lo cho má giúp ba. Ba phải đi rồi, hai mẹ con phải sống cho thật tốt. Ba thực sự thương và lo cho hai mẹ con nhiều lắm. Không có ba chắc sẽ vất vả, nhưng mà ba tin tưởng hai mẹ con có thể. Ba phải đi đây. Nói dứt lời, chú Nghĩa định đưa tay sờ vào cái má hồng hào trắng mịn của con gái mình lần cuối, nhưng sợ âm dương tương khắc ảnh hưởng đến con gái của mình cho nên thôi. Bỗng chỉ Tâm trong cơn mê ngủ thốt lên và nước mắt chảy dài: ba, con xin ba đừng đi. Con thương ba nhiều lắm, con muốn được ở bên ba. Nhìn thấy vậy, chú Nghĩa cũng đau khổ lắm nhưng không thể làm gì được, cho nên lặng lẽ quay lưng bay sang giường của thím Nghĩa. Hương à, anh phải đi rồi. Anh có nhiều điều muốn nói với em. Cái ngày anh gặp em và cứu em từ sông Lại Giang là cái ngày anh thấy hạnh phúc nhiều lắm. Em là một cô gái xinh đẹp và tốt nết, gia cảnh lại hơn anh, tuổi lại nhỏ hơn anh 10 tuổi. Nhiều chàng trai có điều kiện hơn anh theo đuổi. Ấy vậy em lại chọn anh và chịu làm vợ của anh, sinh cho anh một đứa con gái xinh xắn dễ thương ngoan hiền. Ấy là hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Anh xin cảm ơn em rất nhiều. Anh xin lỗi vì làm khổ và khiến em chịu thiệt thòi khi làm vợ của anh. Anh muốn sống bên hai mẹ con để chăm lo cho hai mẹ con em đỡ vất vả. Nhưng mà giờ thì không được nữa. Em và con sống cho thật tốt, cố gắng nương tựa chăm lo cho nhau. Gặp gì khó hãy đến nhờ anh mời giúp, chắc chắn anh sẽ không chối từ đâu. Thôi anh phải đi, chào hai mẹ con, nếu có kiếp sau được làm người, anh vẫn mong được làm chồng của em. Nói dứt lời, chú Nghĩa liền bay ra chỗ hai vị vô thường rồi cùng họ bay đi. Bây giờ thím Nghĩa trong cơn mưa giật mình tỉnh dậy gọi: anh Nghĩa. Gọi xong thím Nghĩa ngồi lấy hai tay ôm gối mà khóc cho đến sáng. Phàm trần lắm nỗi bi thương, sinh ly tử biệt đôi đường chia xa. Dẫu cho tình có thiết tha, đến kỳ sinh tử chẳng tha vô thường. Trong không của thủy thần miếu dưới đáy sông Lại Giang, tại tu cung công chúa Thủy Cung, trên bảo tọa làm từ ngọc thạch màu trắng, đặt tại đại sảnh rộng lớn uy nghi lộng lẫy được trang trí bằng những vật phẩm quý hiếm. Hai bên cửa đại sảnh có hộ vệ canh giữ chặt chẽ. Hai bên bảo tọa có hai nữ tí xinh đẹp mặc cổ phục thị nữ thời xưa hầu hạ. Trên bảo tọa là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp như tiên, lại mặc phụng y màu trắng, tóc bối cao, có châm cài bạch ngọc, dáng vẻ như là một nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net